Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 497. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê lão căn nghe mà run lẩy bẩy, cuối cùng hỏi, tiểu Diệp con không lừa ta, vị Liễu lão gia kia, hắn thật sự là hoàng thượng. Con không lừa cha, Kim tiểu Diệp nói. Lê lão căn nghe vậy, cả người ngã ngửa ra sau, ngất xỉu. Không, cũng không nhất định là thật sự ngất xỉu, ông ngã xuống chọn vị trí rất cẩn thận, không bị thương gáy, cho nên rất có thể là giả vờ ngất xỉu. Kim tiểu Diệp, Ngự Lâm quân, Lê lão căn quả thật là giả vờ ngất xỉu, ông không bệnh không tật, sao có thể thật sự ngất xỉu được. Nhưng lúc này, ông hy vọng mình có thể thật sự ngất đi. Quá đáng sợ, thật sự quá đáng sợ, Lê Thành chấp vậy mà là hoàng tử, Liễu lão gia vậy mà là hoàng đế. Ông vừa mới còn đang vui mừng vì mình trở thành cha của Trạng Nguyên, kết quả, ông lại thành cha của hoàng tử. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là, ông đã đắc tội với Liễu lão gia. Lê lão căn rất rõ ràng, Liễu lão gia không thích ông. Liễu lão gia này muốn tranh đoạt con trai, liệu có ý định hãm hại tính mạng ông không? Nhưng ông không muốn chết. Lê lão căn nhất thời bi thương trào dâng, lệ tuôn rơi khóe mi. Chứng kiến cảnh này, Kim Tiểu Diệp cùng mọi người, bất kể Lê lão căn có rối bời thế nào, Ngự Lâm quân vẫn khiêng ông đi. Kim Tiểu Diệp liền phân phó những người còn lại, đệ tử của Thường Chiêm, nàng sắp xếp đến tuyệt vị trai ở kinh thành, những người khác đều được đưa vào cung. Trương Tảo lúc này đã choáng váng, chuyện này rốt cuộc là sao? Tiên sinh của hắn sao lại trở thành con trai của hoàng thượng? Hắn vốn chỉ là một đứa trẻ nhà nông bình thường bị cha ruột và mẹ kế đuổi ra khỏi nhà, suýt xê, hát, ế, tê đói, vậy mà bây giờ, hắn lại sắp được vào cung. Triệu Tiểu Đậu cũng sợ hãi, ta sau này phải làm thái giám sao? Trong hoàng cung, ngoài hoàng tử hình như chỉ có thái giám. Kim Tiểu Diệp không nhịn được cười, yên tâm, ngươi không cần làm thái giám. Lê Thành chấp luôn cảm thấy việc nuôi một đám thái giám trong hoàng cung là vô nhân đạo. Sao có thể để Triệu Tiểu Đậu làm thái giám được? Lê Đại Mao ngược lại rất bình tĩnh. Mẹ, nếu cha là hoàng tử, vậy con là hoàng tôn. Đúng vậy, con là hoàng tôn. Kim Tiểu Diệp nói, một đoàn người vừa nói chuyện, vừa tiến vào cung. Lúc họ vào cung, Quỳnh Lâm Yến đã kết thúc. Lê Thanh Chấp và Tề Quân cũng đã đến. Thấy Lê Lão Căn được khiêng đến, Tề Quân có chút khó hiểu. Chuyện gì thế này, nghe nói ngài là hoàng thượng. Ông ấy ngất xỉu, Kim Tiểu Diệp nói, Tề Quân bỗng cảm thấy một sự khoái trá lạ thường. Ở một bên khác, Lê Thanh Chấp liếc nhìn Lê Lão Căn, liền biết ông đang giả vờ ngất xỉu. Trong mắt vẫn còn chuyển động kia, nhưng cứ để Lê Lão Căn giả vờ một lát, tuy Tề Quân sẽ không làm gì ông, nhưng Lê Lão Căn chắc chắn rất sợ hãi, thôi thì không ép ông phải nói chuyện với Tề Quân nữa. Người nhà họ Lê đều đã vào cung, Tề Quân liền sắp xếp chỗ ở cho họ. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là phải ở gần ông. Ông muốn mỗi ngày đều được gặp Lê Thanh Chấp, gặp con trai của Lê Thanh Chấp. Tề Quân rất phấn khích, luôn giúp Lê Thanh Chấp thu dọn đồ đạc, còn lấy ra rất nhiều thứ tốt tặng cho Lê Thanh Chấp, hận không thể đem hết tư khố của mình cho Lê Thanh Chấp mới vừa lòng. Nhưng khi trời tối dần, Lê Thanh Chấp vẫn khuyên ông trở về nghỉ ngơi. Hắn cũng phải nghỉ ngơi rồi, việc thu dọn đồ đạc có thể để ngày mai làm tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đứa trẻ là bình tĩnh nhất, rất nhanh đã được cung nữ thái giám dẫn đi ngủ. Lê Thanh Chấp thì cùng Kim Tiểu Diệp đi đến gian phòng lớn nhất. Chiếc giường trong phòng này là chiếc giường xa hoa nhất mà họ từng thấy. Cả chiếc giường giống như một căn phòng, chia thành nhiều gian. Đồ đạc trên giường cũng rất tốt, tấm chăn đệm đều có giá trị ngang bằng vàng. Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp nằm cạnh nhau, không khỏi thở dài. Thật không ngờ, thế giới này tốt hơn nhiều so với tận thế mà hắn đã trải qua, nhưng hắn vẫn không thích thế giới này, nơi mà kẻ bề trên có thể tùy ý định đoạt sinh mạng của kẻ bề dưới. Rất nhiều người sinh ra giàu sang phú quý, luôn cao cao tại thượng ở kinh thành, không xem mạng sống của hạ nhân ra gì. Họ đã quen rồi, nhưng Lê Thanh Chấp không quen, hắn cũng không hy vọng quốc gia mình đang sống, một ngày nào đó bị ngoại xâm, rơi vào cảnh lầm than. Vì vậy, hắn vẫn luôn gieo mầm những hạt giống cách mạng, hy vọng có thể ảnh hưởng đến một số người, hy vọng có thể phát triển khoa học kỹ thuật. Nói một cách đơn giản, chính là hắn vẫn luôn âm thầm tạo phản. Không ngờ bây giờ, hắn lại nằm trong hoàng cung. Nhưng điều này cũng khá tốt, rất nhiều việc làm sẽ thuận tiện hơn. Chỉ là hắn phải từ từ, tránh gây khó chịu cho giai cấp quan liêu, giai cấp địa chủ, dẫn đến cuối cùng xuất hiện vấn đề lớn. Hắn có rất nhiều thời gian, không vội, thậm chí, cùng lắm thì sau này, hắn sẽ tạo phản chính mình. Ai mà ngờ được chứ? Kim Tiểu Diệp cũng thở dài. Nàng tưởng rằng nhiều nhất nàng chỉ làm chút buôn bán nhỏ ở huyện Sung Thành để kiếm chút tiền. Vậy mà bây giờ, nàng lại nằm trong hoàng cung. May mà Lê Thanh Chấp vẫn không thay đổi, vẫn nắm C-H-A-T-T-A-I nàng không buông. Kim Tiểu Diệp lại nói, nhưng mà sau này chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn. Lê Thanh Chấp cũng nói, đúng vậy, sau này nhất định sẽ ngày càng tốt hơn. Sau khi nhà họ Lê được Ngự Lâm Quân đón đi, cả hẻm Thanh Thạch trở nên xôn xao. Ngự Lâm Quân đã nói chuyện với Lê Lão Căn, và mọi người đều nghe thấy, vậy ra Lê Thanh Chấp là hoàng tử ư? Mọi người ở đây đều đã tiếp xúc với Lê Cử. À không, phải là Lê Trạng Nguyên mới đúng. Thậm chí, trong số những người nhà họ Lê, người mà họ tiếp xúc nhiều nhất chính là Lê Trạng Nguyên. Lê Trạng Nguyên là một người ôn hòa dễ gần, luôn mang theo ít đồ ăn ngon để chia cho lũ trẻ con trong hẻm. Vì vậy, lũ trẻ ở hẻm Thanh Thạch rất quý mến hắn. Họ còn nghĩ, sau này khi Lê Trạng Nguyên thi đỗ, chắc chắn sẽ làm quan ở kinh thành, rồi vẫn tiếp tục sống ở hẻm Thanh Thạch. Như vậy, con cái của họ sống gần Lê Trạng Nguyên sẽ được hưởng ké, sự thông minh cùng tài cao học rộng của hắn. Ai ngờ đâu, Lê Trạng Nguyên lại là hoàng tử, cả nhà họ Lê đều chuyển vào hoàng cung sống. TBC, nghe nói Lê Trạng Nguyên là hoàng tử, thật hay giả vậy? Chắc là thật, ai dám bịa chuyện động trời như thế? Không thể tin được, ta đã sớm cảm thấy Lê Trạng Nguyên tương lai sẽ làm nên nghiệp lớn, nhưng không ngờ lại lớn đến thế. Lê Trạng Nguyên là hoàng tử, mà hoàng thượng chỉ có một hoàng tử này, vậy chẳng phải sau này hắn sẽ là hoàng đế sao? Vậy là ta đã từng nói chuyện với vị hoàng đế tương lai rồi ư? Cửa nhà ta còn dán chữ Phúc, do Lê Trạng Nguyên viết, ta phải gỡ xuống cất làm bảo vật gia truyền mới được. Trời ơi, sao hồi trước ta không xin Lê Trạng Nguyên cái gì làm kỷ niệm nhỉ? Hắn toàn cho nhà ta đồ ăn, mà chúng ta ăn hết cả rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, được sống cạnh nhà họ Lê đã là may mắn lắm rồi. Lê Trạng Nguyên từng khen con trai ta thông minh, ngày sau ắt hẳn có tiền đồ sáng lạn. Dân chúng ở hẻm Thanh Thạch reo hò vang dậy, Bình phu nhân cài trên đầu cây châm bằng thủy tinh yêu thích nhất gần đây, trong lòng dâng lên cảm giác. Mọi người say chỉ mình ta tỉnh, bọn họ giờ mới biết Lê Thanh Chấp là hoàng tử, còn bà thì khác, bà đã biết từ lâu rồi. Trước đây, ông nhà bà nói hoàng thượng đang ngự tại nhà họ Lê, sau khi Lê Thanh Chấp thi đậu hội nguyên, hoàng thượng còn mở tiệc chiêu đãi, bà liền đoán Lê Thanh Chấp 89 phần là con trai của hoàng thượng. Ông nhà bà giờ có thể yên tâm rồi, trước đây, ông ấy vẫn luôn lo lắng hoàng thượng không có người nối dõi, trăm năm sau Đại Tề sẽ đại loạn. Nay hoàng thượng đã có người kế vị, thật là tốt quá. Hơn nữa, nhà bà và nhà họ Lê quan hệ tốt đẹp, biết đâu ông nhà bà còn được thăng quan, vậy thì càng tốt hơn nữa. Bình phu nhân tâm trạng vui như mở cờ. Không lâu sau khi người dân ở hẻm Thanh Thạch biết chuyện này, Quỳnh Lâm Yến kết thúc, thì càng có nhiều người biết đến. Bách tính kinh thành đều kinh ngạc, ai có thể ngờ được Lê Thanh Chấp lại là hoàng tử. Tuy nhiên, có người kinh ngạc, cũng có người thở phào nhẹ nhõm. Lý Châu chính là người thở phào. Chuyện này rốt cuộc đã thành, nàng không cần phải lo lắng đệ đệ mình bị tội khi quân. Thù của cha mẹ nàng, cuối cùng cũng đã báo. Nàng muốn về huyện Mạnh một chuyến, thắp nén nhang cho cha mẹ cùng các huynh đệ tỉ muội của mình. Còn có cả những bách tính huyện Mạnh năm xưa, một trận lũ lụt thật sự đã cướp đi sinh mạng của quá nhiều người dân huyện Mạnh. Lý Châu là tâm phúc của Lữ Khánh Hỷ, nàng muốn rời khỏi kinh thành, tự nhiên không dễ dàng gì, nhưng cũng không phải là không thể. Đặc biệt là hiện giờ, Tấn Vương và Yến Quận Vương đều bị giam trong ngục, Lữ Khánh Hỷ ở triều đình đã không còn đối thủ. Nàng muốn rời đi một thời gian, Lữ Công Công chắc chắn sẽ đồng ý, Lữ Công Công ngay cả Lư Minh Sơn cũng không giết, hẳn là sẽ không hạn chế tự do của nàng. Lý Châu nhanh chóng gõ bản tính. Dòng suy nghĩ càng lúc càng bay xa. Ở một nơi khác, Lư Minh Sơn cũng nghe nói chuyện này. Chuyện này đã thành, Nói cách khác, về sau hắn ta không cần phải lo lắng cho tính mạng của mình nữa rồi. Thật tốt, Lư Minh Sơn nhìn đạo quán đang xây dựng của mình, nghĩ thầm phải đọc thêm nhiều kinh sách đạo gia nữa. Trải qua chuyện giả mạo hoàng tử, hắn ta có cảm giác đại triệt đại ngộ đối với tư tưởng. Tùy lực sở dục của đạo gia cũng có sự lĩnh hội sâu sắc, về sau hắn ta lừa gạt người, không, khai đạo cho người khác, nhất định sẽ càng thuận lợi hơn. Lư Minh Sơn nhất thời tràn đầy kỳ vọng vào tương lai. Trong thiên lao, Tấn Vương và Yến Quận Vương đều bị đánh gãy chân, còn bị hủy dung nhan. Cả hai đều có chút hối hận, tính tình của Tề Quân, bọn họ đều biết, nếu bọn họ an phận thủ thường, Tề Quân chắc chắn sẽ không ra tay với bọn họ. Bọn họ có thể làm vương gia cả đời, nhưng tất cả đã muộn rồi. Bọn họ lôi kéo quan viên, chiêu binh mãi mã, làm ra nhiều chuyện như vậy. Cho dù là Tề Quân, cũng không thể dung tha cho bọn họ. Cách chương.